Sọ in lớp tình yêu của đời em. Chương 28, tháng 8 năm 2006. Góc truyện audio.com. 1. Ngày 4 tháng 8 năm 2006. Kinh nghiệm rút ra được ngày hôm nay, Mộc Mộc ngốc quá đi thôi. Moa ha ha, Mộc Mộc, tiểu lại, hôm nay mình chơi hỏi xoáy hách não đi. Em đoán thử xem, tiểu lại, được thôi. Mộc Mộc, chuyện gì cần làm sau khi kết hôn? Tiểu lại, chuyện này ấy hả? He he, đương nhiên là ly hôn rồi. Mộc Mộc, em biết sao? Có phải em từng nghe rồi không? Tiểu lại, đâu có, là do em quá thông minh đó thôi. Anh hỏi tiếp câu khác đi. Mộc Mộc, trước khi ngủ cần phải làm gì? Tiểu lại, đương nhiên là nhắm mắt rồi. Mộc Mộc, chơi chả vui gì cả. Em đoán đúng hết khiến anh không có cảm giác thành tựu. Em không thể giả vờ như là bó tay xoa. Làm ơn nể mắt anh chút được không hả? Tiểu lại, uầy, được rồi, anh khó hầu hạ ghê. Mộc Mộc, xem ra anh cần phải ra tuyệt chiêu rồi. Tiểu lại, tuyệt chiêu gì cơ? Mộc Mộc, em đừng nói nhảm, câu hỏi, tiểu lại, trả lời, Mộc Mộc, đố một người mẹ nghe được tiếng con khóc, nhưng lại dùng đầu ngón chân mình cho con bú. Tại sao vậy? Tiểu lại, hà, dùng đầu ngón chân sao? Sao lại như vậy? Chắc chắn anh đặt câu hỏi sai rồi. Mộc Mộc, he he, em không đoán được chứ gì. Em nghĩ tiếp đi, tiểu lại. Bởi vì đầu ngón chân của người mẹ tự động chảy ra sữa. Mộc Mộc, chảy cái đầu em ấy mà chảy. Đoán cho đàng hoàng, đứng đắn xíu. Tiểu lại, được rồi, em chịu thua, em không đoán được. Mộc Mộc, ha ha, em cũng có ngày hôm nay. Nói cho em biết, là bởi vì người mẹ nghe thấy tiếng con khóc nên mới dùng đầu ngón chân chọt ông chồng. Bảo rằng, nè, con khóc kìa, anh nhanh cho nó uống sữa đi. Mộc Mộc, tiểu lại, sao em lại nhìn anh bằng vẻ mặt đắm đuối đó hả? Mộc Mộc, có dự cảm không lành. Khụ khụ, ý là sau này nếu tụi mình có con thì em sẽ đối xử với anh như thế sao? Tiểu lại, không phải đâu, sao em có thể làm vậy với anh được chứ? Người phụ này kỳ quá. Sao có thể đối xử với chồng của mình như thế? Mộc Mộc, siết tay, giận dữ. Đúng vậy, tiểu lại, ngày nào chồng cũng đi làm vất vả như vậy. Sao lại nỡ đối xử như thế? Mộc Mộc, hu hu, tiểu lại ơi, em tốt quá. Tiểu lại, sau này tụi mình có con, em sẽ dạy con gọi bố đầu tiên. Mộc Mộc, vậy sao? Vậy sao? Tại sao em không dạy con gọi mẹ? Là vì em cảm thấy anh quan trọng nhất sao? Tiểu lại, he he, có một chút, nhưng mà chủ yếu là nếu đêm đó con khóc thì sẽ là như vậy. Hu hu, hu hu, bố ơi, hu hu, bố ơi, lúc đó em có thể danh chính ngôn thuận dùng đầu ngón chân chọt anh. Bảo rằng, nè, chồng ơi, con gọi anh kìa. Mộc Mộc, 2, ngày 26 tháng 8 năm 2006. Kinh nghiệm rút ra được ngày hôm nay. Thật sự không thể để Mộc Mộc làm việc nhà. Tiểu lại, Mộc Mộc ơi, anh đừng vứt quần áo bẩn lên ghế sofa mà quăng nó thẳng vào trong máy giặt đi. Lúc anh ăn dưa hấu thì đừng nhả hột lên sàn nha. Nếu không cả đám dán kéo nhau tới đấy. Mất công phải lau nhà nữa. Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi. Dùng xong dao cạo râu thì phải bỏ vào trong ngăn kéo. Anh nhìn anh xem. Xuề xòa muốn chết. Cả ngày em đi theo sau đít hầu hạ anh như bảo mẫu vậy ấy. Anh không thể khiến em bớt lo được hả? Mộc Mộc, mất kiên nhẫn. Anh thế nào cơ? Tiểu lại, anh nhìn đống lộn xộn trên sofa kia. Đi dọn lại ngay. Cả ngày em đi làm, về còn phải làm việc nhà rồi nấu cơm. Anh chỉ biết làm hỏng việc của em thôi. Mộc Mộc, Cuối tuần anh cũng làm vậy. Tiểu Lại, anh làm cái rắm ấy. Đồ ăn cũng là cuối tuần em đi mua với anh. Đồ ăn cũng do em rửa. Nấu cơm cũng là em. Anh chỉ việc chờ cơm chín thôi. Có gì để tranh công hả? Mộc Mộc, em đừng nói nữa. Anh lập tức đi dọn dẹp không được sao? 10 phút sau, sofa cũng đã được dọn rất sạch sẽ. Mộc Mộc, hì hì. Tiểu Lại ơi, anh dọn xong rồi. Tiểu Lại, os, anh gọi đây là dọn dẹp đó hả? Mộc Mộc, sao vậy? Tiểu Lại, trên sofa thì sạch sẽ. Nhưng anh cũng không thể. Cũng không thể chất thành đống được chứ. Mộc Mộc, nhưng mà không chất thành đống thì để ở đâu được chứ? Nếu anh ném hết những thứ không cần đi, lỡ đến lúc cần dùng anh lại không biết nó nằm ở đâu. Nên chỉ đành chất thành đống thôi. Tiểu Lại, os, có thể nhờ ngài dọn lại đồ đạc sạch sẽ được không? Mộc Mộc, em lắm chuyện ghê á. Tiểu Lại, em xin lỗi. Chuyện đó, đồ dơ không được ném lên sofa nữa. Có nghe chưa? Mộc Mộc, biết rồi. Cách chương.